sơ cửu của Lục Hào. Chương 248, mặt nạ, góc truyện audio.com. Nhìn cô gái vừa mới đi vào qua video, cư dân mạng cũng sững sờ, vì cô gái này vừa nãy gọi Triệu Lập Khôn là chồng. Triệu Lập Khôn bí mật kết hôn sao? Bầu không khí trong căn phòng vốn dĩ rất căng thẳng vì Tiểu Mễ đột nhiên đi vào mà càng trở nên căng thẳng hơn. Mà video phát trực tiếp sau khi một chốc im lặng liền bắt đầu điên cuồng spam bình luận, tốc độ nhanh đến mức dường như không nhìn rõ nội dung phía trên là gì. Triệu Lập Khôn nhìn cơ thể mập mạp của Tiểu Mễ, hắn ta không thèm che đậy sự chán ghét của mình nữa, đã hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ dịu dàng ngọt ngào trước đây. Bây giờ Triệu Lập Khôn giống như có ý định bình sứt chẳng cần giữ, hắn ta đã chịu đựng cơ thể mập mạp của Tiểu Mễ đủ lắm rồi, lần nào cô ta lại gần hắn ta cũng thấy ghê tởm. Bây giờ hắn ta không muốn nhẫn nại thêm một phút giây nào nữa. Lục Giao nhìn Triệu Lập Khôn chơi đùa với con dao ở trong tay, trong lòng cảm thấy sốt ruột nhưng suy luận vừa rồi thực sự tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô. Lục Giao đột nhiên đứng dậy, cô cảm thấy cả căn phòng lập tức nghiêng ngả. Tiểu Quách vội vàng dìu Lục Giao, nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình, chỉ sợ cô gái mới lọt vào video này có hành động quá khích. Không được, sợ rằng cảm xúc của Triệu Lập Khôn đã không còn ổn định, rốt cuộc nhóm của Hạ Thần Phong phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm được. Trên trán Lục Giao toàn là mồ hôi lạnh, trước mắt đều là ánh sáng trắng toát. Bây giờ cho dù trong lòng Lục Giao rất sốt ruột nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được nữa, những việc có thể làm cô đã làm hết rồi. Triệu Lập Khôn, anh bình tĩnh lại đã. Giống như là nghe, thấy giọng nói của Lục Giao, Tiểu Mễ quay đầu lại nhìn vào ống kính, trong mắt có sự đau thương và căm hận, đều là do đồ sao chổi là cô, nếu không phải vì cô thì Triệu Lập Khôn vẫn là chồng tôi. Tất cả đều tại cô. Tiểu Mễ vừa rồi còn nổi giận với Triệu Lập Khôn nhưng sau đó cô ta lập tức nghĩ đến tất cả đều là vì sự xuất hiện của Lục Giao. Nếu lúc đó Lục Giao không xuất hiện vậy thì tất cả những việc sau này sẽ không xảy ra với Triệu Lập Khôn. Tiểu Mễ vô thức đổ hết tất cả lên đầu Lục Giao, mà những lời này của cô ta cũng khiến những người đã từng là fan của Triệu Lập Khôn bây giờ đang có mặt ở livestream có cơ hội rủa xả. Đã từng có rất nhiều người yêu thích Triệu Lập Khôn, coi hắn ta là hình mẫu lý tưởng của mình, nhưng quả thực tất cả đã thay đổi sau khi Lục Giao xuất hiện. Nhìn những lời nhục mạ Lục Giao được truyền đi với tốc độ nhanh chóng, Tiểu Quách lo lắng nhìn Lục Giao thấy sắc mặt cô nhợt nhạt liền cắn chặt môi dưới cô. Đừng để ý đến lời nói của những người đó, cô cũng biết là ở trên mạng người như thế nào cũng có. Cô đừng quá chú ý đến. Lục Giao chậm chậm lắc đầu, bây giờ cô căn bản không có thời gian nghĩ về những lời nói trên livestream, điều duy nhất cô quan tâm bây giờ là sau khi bị kích thích thì Triệu Lập Khôn sẽ trực tiếp làm ra việc không thể cứu vãn gì. Mà Bùi Văn Quân vốn dĩ bị Triệu Lập Khôn hành hạ lúc này đã nhìn ra cô gái mập mạp trước mắt chính là người lúc đó đã chốt thuốc để mình không cẩn thận bị bắt đến nơi này. Mà bây giờ cô gái mập mạp vốn dĩ giúp Triệu Lập Khôn bây giờ lại cãi nhau với hắn, gã ta biết đây là cơ hội rất tốt. Tôi nói cho cô biết Triệu Lập Khôn bây giờ cô nhìn thấy hoàn toàn là đồ thần kinh, hắn mà là ngôi sao lớn gì chứ, thâm tình gì chứ. Chẳng qua chỉ là, Bùi Văn Quân còn chưa nói xong, Triệu Lập Khôn đã cầm một cái cốc ở bên cạnh máy tính trực tiếp đập vào người Bùi Văn Quân. Sau đó hắn ta vươn tay ra giáng cho Tiểu Mễ một cái bạt tai, cô thì hiểu cái gì. Nói xong liền đâm con dao về phía Tiểu Mễ. Đừng, Lục Giao sát lại gần màn hình. Bởi vì chuyện này xảy ra đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, cho dù có sự kiểm soát của quản trị mạng nhưng vẫn có một lượng lớn cư dân mạng điên cuồng vào xem livestream. Cuối cùng, dù có lập trình viên không ngừng bảo vệ và xử lý nhưng cũng vẫn không chịu được áp lực, màn hình đột nhiên bị lag. Tất cả mọi người đều nhìn thấy con dao gập trong tay Triệu Lập Khôn dường như hóa thành một tàn ảnh, mục tiêu chính là Tiểu Mễ, tim của mọi người đều vọt lên, tiếp theo là một khung cảnh đen xì. Không chỉ có Lục Giao sốt ruột mà cảnh sát điều tra vụ án cũng hung hăng nghiến răng. Điều tra, nhanh chóng điều tra, Hầu Tử nhận được điện thoại, sắc mặt nặng nề, khởi động xe chạy nhanh như bay. Bởi vì trước đây đã xác định được mục tiêu, lại thêm sự xuất hiện của cô gái phía sau, nhân viên thông tin nhanh trong điều tra thông tin, anh Phong, tra ra rồi, cô gái đó tên là Chu Tiểu Mễ, trong phạm vi mục tiêu có một căn nhà cũ ở trong khu vực chờ dỡ bỏ, để em gửi địa chỉ cho anh. Tiếp theo, địa chỉ đó được gửi đến các cảnh sát ở bên ngoài. 10 phút sau, một cảnh sát ở gần mục tiêu nhất đã đến gần căn nhà mái bằng đó. Họ nhanh chóng xông vào xem xét căn nhà mái bằng một lúc, sau đó đến nhà gỗ ở phía sau vườn. Nhưng mà còn chưa đi vào thì một, cảnh sát đã dừng chân, sắc mặt khó coi, anh trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp ở phía sau, đúng là nơi này nhưng hình như bọn họ đến muộn rồi. Mau đi thông báo, một cảnh sát chạy ra ngoài gọi điện thoại, người còn lại cau mày lại gần nhà gỗ. Đã tìm được mục tiêu, nhưng Triệu Lập Khôn đã chết rồi. Vâng, vâng, chúng tôi sẽ thực hiện ngay. Cảnh sát đã thông báo cho các đơn vị, chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi này, rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Anh quay trở lại, đột nhiên nghe thấy đồng nghiệp của mình đang kêu lên, nhanh. Gọi xe cứu thương, có người vẫn còn sống. Tiểu Mễ cau chặt mày, trên người có ba vết thương ngoài da, ban đầu cô ta nằm bò ra, bây giờ đã bị cảnh sát lật người lại, gắng sức ép miệng vết thương. Khi Hạ Thần Phong đến thì sắc mặt rất khó coi, anh nghiêm mặt lại đi vào vườn, nhìn khung. Cảnh bên trong, anh nén cơn giận nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Khi tôi và Tiểu Cố đến nơi thì đã thế này rồi, tôi đã thông báo xuống dưới là phải chú ý xung quanh rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối có ích nào. Bây giờ, điều Hạ Thần Phong không nghĩ ra được nhất là rốt cuộc kẻ nào có thể hành động nhanh hơn cả cảnh sát. Chẳng lẽ là thầy? Nhưng mà Lục Giao cũng phải mượn vận thế của phong thủy mới tìm được nơi này, đối phương thực sự còn lợi hại hơn Lục Giao sao? Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ, đã thông báo cho bên pháp y chưa? Người ở bên cạnh gật đầu, trên mặt cũng hiện lên vẻ thất vọng, lần này hành động thất bại rồi. Trình Tuấn Kiệt và Tiểu Viên vội vàng đi đến, vụ án lần này họ cũng biết, ban đầu họ cho rằng sẽ không có sơ sót nào. Nhưng bây giờ lại thành ra như vậy, không chỉ gây hỗn loạn. Ở trên mạng mà bây giờ lại còn có người chết, họ càng khó ăn nói với bên ngoài. Hai người họ đeo găng tay và ủng đi vào nhà gỗ, cảnh tượng này giống với cảnh tượng nhìn thấy trong video trực tiếp, Bùi Văn Quân vẫn bị trói trên cột nhưng cổ họng đã bị cắt rồi, nguyên nhân chết rất rõ ràng. Còn Triệu Lập Khôn thì nằm trên mặt đất, ngực bị một con dao nhọn cắm vào, huyệt thái dương cũng bị một hung khí dài nhỏ đâm xuyên qua, con dao ở ngực là con dao trước đây hắn ta cầm trong tay nhưng bây giờ lại cắm vào ngực mình. Cách chương.